Chương 1341, Quan Âm tắm rửa, chỉ là đi ngang qua. Đợt, đề cử một bản bằng hữu sách mới, điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lý Kiến Thành phu nhân có một tên rất dễ nghe, Trịnh Quan Âm. Lưu Húc đi thư phòng, hắn hiện tại phải nhanh một chút quen thuộc Lý Kiến Thành tất cả, nếu không ở Lý Thế Dân hoặc là Lý Huyên trước mặt lộ ra kẽ hở sẽ không tốt. Rất nhanh, ngồi ở trong thư phòng Lưu Húc liền tiêu hóa Lý Kiến Thành hết thẻ ký ức, có thể nói hắn hiện tại đã hoàn toàn chính là Lý Kiến Thành. Bất chi bất giác đều lúc này, Lưu Húc quyết định đi tìm Trịnh Quan Âm cùng nhau ăn cơm, ngủ chung phía trước vẫn là ăn chung cái cơm, tăng tiến một chút tình cảm tương đối khá. Đi tới Trịnh Quan Âm nơi ở, bên trong truyền đến nữ hải tử hi hi ha ha đùa giỡn âm thanh, không trung phiêu đãng nhàn nhạt hơi nước. Lão bà đại nhân đang tắm rửa, Lưu Húc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, tức khắc tim đập thình thịch, lúc này nói cái gì hắn đều không đi. Thủy cốc thất nơi bức rèm che tỷ nữ tiến tiến xuất xuất, chính diện đi tới nhất định sẽ bị phát hiện, hắn ngân cười thuận một cây cột gỗ leo lên xà ngang, ổn định thân hình, tứ chi chống đỡ thân thể, dùng cả tay chân ở trên xà ngang một cái bỏ qua. Chỉ nghe thủy cốc bên trong phòng một cái tuổi trẻ giọng nữ nói, tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì? Lưu Húc thầm nghĩ, cái nào tiểu thư, chạy đến lao bà của ta nơi đây làm gì? Ta đang suy nghĩ phu quân làm từ khúc, cho là thật khiến người ta khó có thể tin. Thanh thanh tế tế tiếng nói êm dịu huyền chuyển, lịch lịch thở khẽ, mềm mại vô cùng, trong rừng rậm am hiểu nhất ca sướng chim nhỏ cũng hát không ra bực này mỹ nữ thiếu tiên âm, có thể không phải là Trịnh Quan Âm. Lưu Húc hiểu được, cái này tiểu thư chính là Trịnh Quan Âm, nói vậy bên người nàng nha đầu của hồi môn vào Lý gia sau đó cũng không còn đổi giọng, nói Lý gia như trước lấy tiểu thư tương xứng. Lại một cái tiểu nữ tiếng thúy thanh nói, các ngươi có phát hiện không, hôm nay thế tử là lạ, cùng thường ngày không phải tặc kỳ dạng chính phải chính phải, thế tử vẻ mặt sắc. Mị mị xem chúng ta tiểu thư. Một thị nữ cười nói. Trịnh Quan Âm khẽ quát lên, nha đầu chết tiệt kia câm miệng, chớ có nói bậy cái này. Thị nữ cười nói, tại sao gọi nói bậy, bọn tỷ muội có thể đều thấy ở trong mắt. Ý thì hầu gái nói à, thế tử bệnh sợ là đã được rồi, nói không chừng đêm nay liền đi tới xả kỷ chúng ta tiểu thư ô hát không phải, chúng ta Trịnh Quan Âm đâu khanh khách nha đầu chết tiệt kia ba hoa, xem bản cung không phải tê miệng của ngươi. Trịnh Quan Âm cười mắng. Lưu Húc sớm đã là dục niệm hừng hực, khinh thủ khinh cước mở cửa, thi triển khinh công nhảy lên so sánh, len lén xuống phía dưới nhìn lại. Cái này nhìn một cái phía dưới đừng lo, Lưu Húc nhất thời mục trừng khẩu nốc, điên đảo tâm thần. Chỉ thấy thủy cốc thất một người trong to lớn thùng gỗ bể, trên mặt nước gắn đầy cả bạ cánh hoa, nhiệt khí bốc hơi, tiên vụ mở mịt mù mờ. Hơi nước trong mông lung, Trịnh Quan Âm mỹ tuyệt nhân hoàn thân ảnh giống như ở tắm cờ trung ương, chu vi bọn chỉ mặc kiếm đỏ, đang cầm trong ao nước nóng hướng Trịnh Quan Âm trên người xối tới. Chỉ thấy Trịnh Quan Âm thác nước tựa như mái tóc trong nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, như như mặc ngọc hát sáng, lấp lánh sóng gợn thấp thoáng dưới, hiện lên động dụ người sáng bóng. Nàng môi anh đào hơi mỉm cười, dài ổ cụ rồ cũng tựa như khéo léo mũi, đào thai đỏ bừng, chính xác thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức, cao quý xuất trần, dường như giao chỉ bên trong không dính khói bụi trần gian tiên tử. Như bạch ngọc non nớt da thịt, lúc này bởi vì nhiệt khí trưng đằng nhi vọt lên cao hơi phiếm hồng, óng ánh trong suốt, nước gợn nhộn nhạo gian, nữ thể linh lung bay bổng mỹ nữ thiếu đường cong dẫn trong lòng người chấn động mãnh liệt. Lưu Húc trong cổ họng cô lỗ một cái, làm nuốt nước miếng một cái, một mạch thấy ha to miệng, cũng nữa bê không hơn, liều mạng di động đầu đổi vai độ thưởng thức, muốn thấy một lần nước gợn xuống hay cảnh, chút bất chi bất giác, một giọt nước bọt rớt xuống tránh tránh rơi vào Trịnh Quan Âm nón nà tựa như trên da thịt, nhưng nàng đang tắm lúc cũng không có chú ý tới. Một cái thị nữ cười nói, chúng ta tiểu thư cái này một thân băng cơ ngọc phu thật xưng là thiên hạ vô song, hầu gái đều xem ngây người đầu. Trịnh Quan Âm khẽ quát một tiếng, sau cùng lại khẽ thở dài một cái, buồn bã nói, lúc nào ta tha các ngươi ly khai, thừa dịp tuổi trẻ tìm hộ hảo nhân ra gả cho, cũng hầu như so với ở chỗ này theo ta thủ tiết mạnh mẽ. Chúng thị nữ lập tức dồn dập kêu lên, thất truy bắt thiệt nói chúng ta không nên rời khỏi, vĩnh viễn ở tiểu thư thân biên vân mây. Một thị nữ nói, thế tử thực sự không phải nam nhân sao? Hầu gái hôm nay nhìn làm sao không quá giống. Trịnh Quan Âm mặt ngọc bay lên hai đóa hồng vân, sang giọng, tiểu đệ tử được không biết xấu hổ, lời như vậy cũng có thể nói ra sao nói, ở đáy ao đứng lên, nửa người trên bơ gò đồng đảo lộ ra mặt nước. Tức khắc, tụ bạ kỳ quang cả phòng. Lưu Húc nhất thời dục niệm sông thẳng óc, huyết mạch sôi sục, không thể ức chế, chật tay chân mềm nhũn, ở trên xà ngang mất đi cân bằng, thân bất do kỷ trực truy xuống tới. A, Lưu Húc quát to một tiếng, ở giữa không trung khoa tay múa chân, phát thông lập tức bọt nước văng chỗ, tiến vào trong bồn tắm, chu vi vang lên một mảnh nữ nhân thét chói tai âm thanh. Lưu Húc ở trong nước liên tiếp uống mấy ngụm nước, vội vàng từ trong nước đứng dậy. A, Trịnh Quan Âm gấp giọng duyên dáng gọi to, hiển nhiên là thấy rõ hắn tướng mạo. Thế tử bốn phía tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, bọn cái này mới nhận ra Lý Kiến Thành. Lưu Húc giơ tay lên lau mặt ở trên giọt nước mưa, hướng Xanh Mục Kết Thiệt các cô nương cười khan một tiếng, nói, ta chỉ là đi ngang qua, ha ha mà lấy hắn mặt ra dày, không biết xấu hổ như vậy lại nói sắp xuất hiện cửa, cũng là cần dũng khí. Bọn ý thức được chính mình nửa thân trần lấy nữ kiểu thân thể, Chính Quan Âm càng là trong nước thân vô thốn lũ, dồn dập kinh hoàng thất thố khứ thủ y hề phục, một cái thị nữ phi mau đem tới cái thảm nhảy vào trong nước, ôm lấy mắc cỡ không ngóc đầu lên được Trịnh Quan Âm. Trịnh Quan Âm nữ kiểu thân thể có che lấp, lược chấn định, cực lực dùng bình tĩnh giọng nói, mời thế tử đi trước bên ngoài thay cho thủy lộ vẻ quần áo và đồ dùng hàng ngày, đợi thần thiếp ăn mặc chỉnh tề, lại sẽ đi nên tiếp. Lưu Húc hắc nhìn cái này hương diễm tuyệt luân một màn, vẻ mặt cười xấu xa, nghe xong nàng lời này, lòng nói, người ta cũng đừng mặc quần áo, đến cái huyên lương cùng tắm há lại không phải khoái hoạt lại tựa như thần tiên muốn mặc dù như vậy, cũng biết Trịnh Quan Âm tính tình trang trọng, không thể vậy mạo phạm giai nhân mặc dù nhưng đã đường đột. Lưu Húc lúng túng theo thị nữ đi tới bên cạnh một cái tiểu thất, hai thị nữ khuôn mặt hồng hồng tứ hầu hắn cởi thủy lộ vẻ y y, cả người lau khô thủy, trước lấy nhung thảm bao đắp lên người, ngồi cắt bỏn chậu than bên cạnh sưởi ấm, một mặt phái nhân hỏa nhanh đi Lý Kiến Thành nơi ở đi y y phục. Đề cử một bản bằng hữu sách mới, điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.